Chương 1482, thần bí tín hiệu chân diện mục. Chương 1482, thần bí tín hiệu chân diện mục. Bởi như vậy, tiểu có thể giải thích vì cái gì người có thể thông qua nữ hoa trên chiến hạm thân phận phân biệt dô ý Lý Diệu nói, về phần một gã phục chế thể tại sao phải có được nguyên thể trí nhớ, ta cũng không biết, có lẽ nữ hoa tộc nắm giữ lấy nào đó trí nhớ quán chú ca cờ loa y thần thông, giống như là đoạt xá đồng dạng. Chẳng qua là chính mình đoạt xá chính mình mà thôi, chính mình đoạt xá chính mình. Long Dương Quân dùng sức vuốt ve gương mặt của mình, đều nhanh ma ra khói xanh đến. Nói cách khác, trước dùng cái gì rèn tổ toàn bộ phục chế phương thức, luyện chế ra một cỗ phục chế thể, lại đem thần hồn đều quán chú đến này là phục chế trong cơ thể. Đúng vậy, đoạt xá, tổng gặp được thần hồn cùng thân hình không xứng đôi vấn đề, còn dễ dàng lọt vào vốn là thân thể chủ nhân cắn trả. Lý Diệu nói, nếu như là đoạt xá chính mình phục chế thể, đoán chừng gặp được lực cản sẽ nhỏ rất nhiều, dung hợp tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Long Dương Quân nhìn chằm chằm Lý Diệu, hoảng hốt giống như là một đầu cô hồn dã quỷ. Tại thế giới của ngươi, loại này gen tổ toàn bộ phục chế kỹ thuật rất phát đạt, sao chúng ta còn làm không được như vậy, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lý Diệu hai tay một quán, thẳng thắn nói, bất quá bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc tiểu chưa hẳn dô y. Vì có thể đem văn minh kéo dài mấy chục vạn, trên trăm vạn năm, bọn hắn hội lo lắng hết lòng sáng tạo ra một môn môn huyền diệu khó giải thích, thậm chí khủng bố đến cực điểm thần thông, cũng không kỳ quái a. Thế nhưng mà Long Dương Quân nôn nóng bất an địa đi qua đi lại, có chút thất thần nói, vì cái gì, chọn tại 100 năm trước lúc này điểm, đem ta phóng ra đi ra giả thiết chở khách lấy. Ngươi thiết vỏ bọc thật sự là một cố khoang cứu thương. Cái kia rất có thể là nữ hoa chiến hạm cảm giác đã đến nào đó nguy hiểm xâm lấn, tự động đem ngươi phóng ra đi ra. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, bình thường mà nói, nếu như mấy 10 vạn năm trước nữ hoa trên chiến hạm người nào đó, thông qua nghịch sinh trưởng hoặc là gen phục chế phương thức, lưu lại một miếng phôi thai, hy vọng nó tại phù hợp trong hoàn cảnh sống lại, vậy thì không có lý do đem ngươi phóng ra đến mở Ivan nở đà mở bên ngoài hoang dã bên trong. Như vậy chuyện xấu thật sự quá lớn, trực tiếp tại nữ hoa chiến hạm nội đem ngươi tuyết tan cùng ấp trứng đi ra, dựa vào nữ hoa chiến hạm đến bảo hộ ngươi an toàn, cũng thông qua nào đó tự động hóa giáo dục phương thức, cho ngươi chậm rãi khôi phục trí nhớ, tin tưởng sứ mạng của mình, đây mới là hợp lý nhất lựa chọn. Trừ phi, nữ hoa trên chiến hạm đã xảy ra có chút dị biến, làm cho nó làm ra phán đoán, với tư cách phôi thai ngươi tiếp tục dừng lại ở chiến hạm ở trong cũng không an toàn. Cho nên mới phải đem ngươi đầu nhập đặc thù khoang cứu thương trong xa xa phát bắn đi ra ngươi xem. Tuy nhiên nữ hoa chiến hạm mấy chục vạn năm qua một mực ở vào hôn mê trạng thái, nhưng kể cả cầu tàu đại môn ở bên trong bộ phận phương tiện, như cũ bảo trì bình thường vận chuyển. Ta tin tưởng cảnh giới hệ thống cùng chạy trốn hệ thống cũng sẽ không triệt để hôn mê, mà là ở vào nào đó nửa gây ra trạng thái, hoàn toàn có khả năng phát bắn đi ra một miếng khoang cứu thương. Long Dương Quân muốn nói lại thôi. Lâm vào thật dài trầm mặc, đáy mắt hào quang phảng phất cùng bốn phía hàng ngũ thức tinh trụ bên trên lóng lánh vết lốm đốm hỗn hợp cùng một chỗ. Nàng giống như là chậm rãi bao phủ tại cầu tàu ở trong. Lý Diệu hoàn thành phân tích, đã ở một hồi thật dài trong trầm mặc, suy nghĩ tâm sự của mình. Ngươi có phải hay không tại cân nhắc chúng ta lai lịch của mình? Huyết sắc tâm ma lại một lần theo trong óc ở chỗ sâu trong hiện ra đến, thân xác thập phần hiếm thấy mà dẫn dắt vài thâm trầm. Ân Lý Diệu sâu kín thở dài một hơi. Hắn sở dĩ có thế nhanh như vậy liền từ Long Dương Quân cung cấp dấu vết để lại ở bên trong, chắp vá ra hai cái coi như hợp lý khả năng, tự nhiên là bởi vì hắn theo thật lâu trước đây thật lâu, mà bắt đầu cân nhắc những vấn đề này nguyên nhân. Lâu đến ý thức của hắn vừa mới theo dài dòng buồn chán hỗn độn trong trồi lên mặt nước thơ ý điếm ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi chỗ nào, đương hắn tại từng cái đầu đau muốn nứt ban đêm. Theo biến hóa kỳ lạ khó lường dị trong ngộng dãy rủa, mang theo đầm địa mồ hôi, nhìn xem hoàn toàn bất đồng mờ nhạt bầu trời lúc, những vấn đề này đều như vô ảnh vô hình mãng xa như vậy, gắt gao dây dưa ở hắn, cuốn lấy hắn thần hồn sợ run, không thở nổi. Long Dương Quân giống như là hắn phiên bản, hoặc là nói là nào đó hình thái phiên bản thu nhỏ tất cả mọi người lẻ loi một mình mất phương hướng tại chính thức gia viên bên ngoài, đều tại cổ quái dị mộng dưới sự kích thích. Nhớ lại cái khác thời không lốm đa lốm đốm, đều mơ tưởng không tiếc bất cứ giá nào địa hiểu rõ chính mình là ai, lại gánh vác lấy cái dạng gì sứ mạng. Bọn họ là cùng một loại người. Cùng là thiên nhai lưu lạc người chính là cái kia người, chỉ có điều, Long Dương Quân so với hắn may mắn, nàng chỉ có điều bị ném đến tận chính mình khởi nguyên mở Ivan nở đà mở bên ngoài, vẫn còn cùng một cái tinh cầu bên trên, hơn nữa trải qua 100 năm cố gắng, rốt cục về tới chính mình khởi nguyên chi địa, hiểu rõ chính mình đến tột cùng là thế nào tồn tại. Vô luận là nghịch sinh trưởng cũng tốt, phục chế thể cũng tốt, dù là chi tiết bên trên tồn tại rất nhiều sơ hở, nhưng Lý Diệu tin tưởng chính mình phỏng đoán khoảng cách chân tướng sẽ không quá xa. Thế nhưng mà, chính hắn đâu hắn khởi nguyên, vô cùng có khả năng tại vượt qua hàng tỷ ngôi sao vũ trụ một chỗ khác, mà tiễn đưa hắn đi vào vũ trụ biên giới thiên nguyên giới thủ đoạn, chỉ sợ so nghịch sinh trưởng cùng gen phục chế đều nếu huyền ảo gấp trăm lần rồi đến tột cùng lù cờ na ho, hắn có thể như Long Dương Quân như vậy, tìm được chính mình khởi nguyên, thánh mạng của mình chính thức ý nghĩa đâu. Lý Diệu hít sâu một hơi, tại bẹn đùi nhi hung hăng bấm véo một thanh, bắt buộc chính mình tử. Nơi này loại vô sự vô bổ trong lúc miên man suy nghĩ dễ rủa đi ra. Long Dương Quân đã minh bạch chính mình khởi nguyên, nhưng còn không rõ ràng lắm nàng đến tột cùng sẽ là cái gì lập trường cùng thái độ. Mà bên ngoài còn có mấy ngàn tên bị tham lam ô nhiễm đạo tâm, tùy thời đều không khống chế được tu chân giả. Còn ẩn núp lấy Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu cái này liền Long Dương Quân đều cảm thấy đau đầu nhân vật thần bí, cùng với sau lưng của hắn càng thêm thâm bất khả chắc thế lực. Còn có bây giờ không phải là trang thâm trầm, giả trang triết học ra thời điểm, hay vẫn là chuyên chú tại tìm tòi nghiên cứu trước mắt chân tướng A, nếu như chính mình phỏng đoán không sai, Long Dương Quân thực là vì nào đó nguy hiểm xuất hiện, bị nữ hoa chiến hạm dùng khoang cứu thương ném bắn ra đến, như vậy Lý Diệu thân thể cứng đờ, phảng phất bị điện giật giống như, quanh thân tế bào dòng điện đều dũng mãnh vào đại não, tại não vực bắn ra nhấc lên vạn trượng sóng to về bắn về phía thiên. Nguyên giới cùng phi tinh giới thần bí tín hiệu, ta bỗng nhiên đã có một cái hoàn toàn mới phỏng đoán. Lý Diệu trong đầu hưng phấn mà giống to kêu to. A nói nghe một chút huyết sắc tâm ma cũng tới hứng thú, hai cái lô thai nhỏ có chút chuyển động. Cho tới nay, chúng ta đều cho rằng đến từ cổ thánh giới thần bí tín hiệu, là cái nào đó thiện ý hoặc là địch ý không biết thế lực, hữu ý vô ý phát ra cho nên chúng ta mới có thể không xa vạn dặm đi vào cổ thánh giới, tìm kiếm cái này cổ thế lực. Đúng hay không Lý Diệu bắn liên hồi giống như nói, nhưng là, thẳng nếu chúng ta ngay từ đầu tiểu muốn xá nữa nha, đạo này tín hiệu cũng không phải người nào đó hoặc là thế lực chủ động phát ra, mà là tại bị động trạng thái hạ bị gây ra, hoặc là nói, là ở. Đã sớm thiết lập tốt rồi gây ra điều kiện dưới tình huống bị kích hoạt bị động gây ra huyết sắc tâm ma có chút mê mang, bị cái gì gây ra ta đoán, đây là một đạo tín hiệu cầu cứu hoặc là báo cảnh tín hiệu. Lý Diệu càng nói càng nhanh. Con mắt cũng càng ngày càng sáng, thẳng nếu chúng ta tiếp nhận Long Dương Quân là ở nữ hoa chiến hạm gặp được nào đó nguy hiểm, phán đoán chiến hạm bên trong đã không hề an toàn dưới tình huống bị ném bắn ra đến, như vậy một cái thiết lập, như vậy, đạo này tín. Hiệu cũng rất dễ lý giải rồi nó là nữ hoa chiến hạm hướng tinh hải trong phát ra cầu cứu cùng báo cảnh tín hiệu, một phương diện nhắc nhở bốn phía quân đội bạn nơi này có nguy hiểm, một phương đỉ hệ nở khác cờ. Nói không chừng cũng là muốn quân đội bạn đến tìm kiếm Long Dương Quân ý tứ huyết sắc tâm ma dùng sức gai tóc, quân đội bạn, đều mấy chục vạn năm qua đi, bản cổ cùng nữ hoa văn minh đều tan thành mây khói rồi y, chỗ nào còn cái gì quân địch quân đội bạn đúng vậy, điểm này chúng ta đương. Nhiên tinh tường, nhưng nữ hoa chiến hạm rơi tan tại vĩnh dạ băng nguyên ở chỗ sâu trong lúc, phong thần cuộc chiến hay vẫn là hừng hực khí thế. Ai sẽ nghĩ tới hai cái quát tháo tinh hải tiền sử văn minh vờ ơ y ma hội đồng quy vu tận đâu nữ hoa chiến hạm người luyện chế cùng khống chế người, cũng không có khả năng nghĩ đến. A Lý Diệu tiến thêm một bước giải thích nói, ngươi xem a, Côn Luân di tích ngay tại khoảng cách thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới cách đó không xa, mà tại chiến tranh lúc. Đầu đã phát hiện nữ hoa cùng nhân loại liên quân tung tích, nhưng cổ thánh giới nhưng lại giấu ở hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong, là hỏa lực cường đại chiến tranh căn cứ. Khu vực tính quân sự trọng chân chúng ta được hay không được làm một hợp lý giả thiết, tại phong thần cuộc chiến lúc đầu, thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới đã bị nữ hoa tộc công chiếm, trở thành nữ hoa tộc trụ sở hậu phương, mà cổ thánh giới là trong chiến tranh hậu kỳ mới gặp đến nữ hoa tộc tiến công đâu huyết sắc tâm ma suy. Nghĩ thoáng một phát, gật đầu nói, cái này giả thiết, hợp tình hợp lý. Lý Diệu một kích trường nói, thậm chí, cái này chiếc nữ hoa chiến hạm tiểu vô cùng có khả năng là dùng thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới bên trong một loại chỗ vi mẫu cảng, một chỗ khác vi trụ sở tiếp tế nhiên liệu, theo chúng ta quê quán xuất phát, một đường bay đến cổ thánh giới đến tiến hành tờ kích một khi loại này giả thiết thành lập, như vậy cái này chiếc nữ hoa chiến hạm có được nào đó cùng mẫu cảng cùng trụ sở tiếp tế nhiên liệu lập tức liên lạc thủ đoạn, cũng không kỳ quái ta không. Biết cái này chiếc nữ hoa chiến hạm truy lạc lúc đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bất quá nó có nhiều khả năng tại chủ điều khiển tinh trong đầu tồn trữ một đạo cầu cứu cùng cảnh báo tín hiệu, thiết lập tốt rồi tại nào đó đặc biệt dưới điều kiện, hướng mẫu cảng, trụ sở tiếp tế nhiên liệu thậm chí khắp tinh hải trong có khả năng tồn tại quân đội bạn gửi đi hay hoặc là nó lúc ấy tiểu muốn gửi đi, nhưng bởi vì linh năng khô kiệt, hoặc là chiến tranh làm cho từ trường hỗn loạn chờ duyên cớ. Không có phóng ra thành công hãy tiến vào hôn mê trạng thái thẳng đến ước chừng 100 năm trước, nữ hoa chiến hạm tại mấy chục vạn năm hôn mê trong chậm rãi siêu tập đã đến đầy đủ linh năng, lại có thể khôi phục trụ cột nhất vận chuyển, mà lúc này tiểu đã xảy ra một sự kiện, một kiện đủ để cho nữ hoa chiến hạm cho rằng, Long Dương quân như vậy phôi thai tiếp tục bảo tồn tại chiến hạm bên trong không hề an toàn sự tình nó tại đem Long Dương quân thông qua khoang cứu thương ném bắn đi ra đồng. Thời, cũng trung thực địa chấp hành chính mình một cái khác hạng sứ mạng, hướng mênh mông trong tinh không, nó tưởng rằng mẫu cảng cùng quân đội bạn địa phương, phát bắn đi ra một đạo ẩn chứa đại lượng mã hóa tin tức, dùng để cầu cứu hoặc là cảnh báo tín hiệu.